phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, phiên ngoại, tiên giới, 6, tiên giới phi thường bát ngát, mỗi một chỗ điểm trong lúc đó khoảng cách cũng phi thường xa. Mấy người cưỡi giả phi hành pháp khí nửa tháng sau mới đến Bồng Nghênh Đảo. Tiên vực mỗi một tòa loại nhỏ cùng đại hình thành trì đều có truyền tống trận. Có thể giảm bớt dài khoảng cách hao phí cự khi đại giới. Tiên tôn cấp bậc đã ngoài tu vi nhân lại có thể trực tiếp ở không gian trung hành đi. Thậm chí thuấn di, người đi đường tốc độ cũng là phi thường mau. Lâu Mộ Yên đám người đến Bồng Nghênh Đảo. Trực tiếp bị đưa đến trung ương đảo nhỏ đưa tin. Bồng Nghênh Đảo bất kể là nội đảo vẫn là ngoài đảo đều phân vô số đảo nhỏ. Đều tự có một trung ương đảo. Thống nhất quản lý, Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo thành lập ở trên biển. Trung ương đảo thập phần khổng lồ. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực mắt liếc một cái. Đảo diện tích so với Quảng Linh giới nhân vực còn muốn bát ngát rất nhiều. Trung ương trên đảo thành lập thượng trăm tòa thành trì, chẳng những cung cấp gia nhập đảo nội đệ tử ở lại. Bên ngoài tu sĩ chỉ cần tiêu phí cũng đủ tiên thạch. Trừ bỏ trung tâm thành không quyền thuê trụ ngoại, khác thành trì động phủ đều có thể thuê trụ. Lão giả khống chế được phi hành pháp khí trực tiếp bay đến trung tâm thành. Thành trì ngoại thiết có vệ binh gác, tu vi thấp nhất đều là hạ vị thượng tiên. Trừ bỏ Bồng Nghênh Đảo thế lực đệ tử, những người khác muốn vào thành đều cần giao nộp tiên thạch. Tiến vào trung tâm thành sau, lão giả mang theo Lâu Mộ Yên ba người đi vào một tòa khổng lồ hùng vĩ kiến trúc. Là trưởng lão, lần này lại mang người mới đi lại a? Tiến vào đại điện sau, đứng ở cửa khẩu vệ binh cười đối lão giả tiếp đón. Lão giả mặt mang mỉm cười, đúng vậy. Các ngươi điện lãnh sự ở sao? Lãnh sự vừa rồi bên ngoài trở về, đang ở phòng nghị sự xử lý công vụ, một gã vệ binh nói. Lão giả gật gật đầu, đi, ta đây liền đi qua, sau đó lão giả đem ba người đưa một gian trang sức điệu thấp xa hoa đại sảnh. Bên trong ngồi mấy người, trung gian thượng thủ là một vị rất có uy thế anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Người tu tiên có thể thông qua một ít cách vĩnh chú thanh xuân. Tỉ như công pháp hoặc là như là Lâu Mộ Yên luyện chế chú nhan đan chờ. Lâu Mộ Yên ba người sẽ không bởi vì đối phương bộ dạng tuổi trẻ liền khinh thị. Có thể làm đến lãnh sự vị trí nhân, tu hành 5 tháng thông thường đều không có khả năng quá ngắn. Gặp lão giả mang theo ba cái người trẻ tuổi tiến vào. Tên kia thượng thủ nam tử đem ánh mắt tiến đến gần. Hướng lãnh sự, lão phu lần này tuyển nhận đến ba gã gia nhập ngoài đảo đệ tử. Ngươi làm cho người ta an bày một chút bọn họ đi, lão giả đối tuổi trẻ nam tử thái độ tương đối. Thân cận, tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt quét tảo Lâu Mộ Yên ba người. Đối lão giả gật đầu ý bảo, là trưởng lão tọa, lão giả đi đến một cái chỗ trống ngồi xuống. Cười đối Lâu Mộ Yên ba người giới thiệu, vị này là Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo trung ương trong thành lãnh sự Hướng Ngọc Đường. Địa vị gần với đảo chủ, các ngươi tương lai an bày đều là từ hắn phụ trách. Lâu Mộ Yên ba người cung kính đối với tuổi trẻ. Nam tử được rồi hành lễ, hướng lãnh sự hào, Hướng Ngọc Đường ánh mắt dừng ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trên người. Đối lão giả hỏi. Bọn họ hai người thiên phú thí nghiệm sao? Thí nghiệm, hai người tư chất cùng tinh thần lực đều là tuyệt hảo thiên phú, lão giả không nghĩ tới Hướng Ngọc. Biểu diễn tại nhà một mình hỏi hai người thiên phú, lập tức cười trả lời. Dù sao trước khi hắn mang người mới đi lại khi, vị này thông thường đều là tảo vài lần khiến cho phía dưới quản sự đã đem nhân mang theo ly khai. Hướng Ngọc Đường ánh mắt lộ ra mặt hứng thú sắc. Khó trách 40 tuổi không đến liền có thể đột phá đến thượng tiên tu vi phi thăng đến tiên. Giới, lão giả cùng tên kia cùng đi nữ tử nghe được lời nói của hắn đều giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cư nhiên ngay cả 50 tuổi cũng không đến. Ở tiên giới, nếu không là cảnh giới rất cao, hoặc là có đặc thù thủ đoạn, bằng không ở không điều tra cốt linh dưới tình huống là không có khả năng liếc mắt là đã nhìn ra. Đối phương chân thật tuổi, ở trên điểm này, La trưởng lão bản thân liền làm không được, hắn lúc này trong lòng kinh ngạc không thôi, thầm than hai người này tiềm lực cũng quá lớn, phải biết rằng ở tiên giới bản địa sinh ra trẻ con. Vừa sinh ra cơ bản đều là đan nguyên cảnh tu vi. Bốn phía càng là tiên khí vờn quanh, muốn tu luyện đến hạ vị thượng tiên, cho dù là thiên tư chắc tuyệt cũng ít nhất cần 50 năm đã ngoài. Đương nhiên, cũng có số rất ít thiên tài nhị, 30 năm liền có thể đột phá đến hạ vị thượng tiên. Nhưng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tình huống tắc hoàn toàn bất đồng. Hạ vị mặt biên linh khí cùng tiên giới tiên khí căn bản vô pháp đánh đồng. Hơn nữa tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều năm ra một cái phi thăng tu sĩ đều thập phần bất quá thi. Chớ nói chi là 50 tuổi trong vòng có thể tu luyện đến phi thăng nhân. Kia thật sự là thượng triệu năm đều nan ra một cái. Mà lần này vậy mà vừa tới chính là hai cái. Khó trách hắn đầu tiên mắt gặp hai người liền cảm thấy bọn họ không là trong ao vật. Lâu Mộ Yên hai người bên cạnh đứng tên kia nữ tử trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng không thừa nhận cũng không được hai người này rất biến thái. 40 tuổi không đến đã đột phá đến thượng tiên, liền tính ở nàng cái kia hạ vị đại mặt biên cũng chưa nghe nói qua. Phải biết rằng đừng nhìn nàng khuôn mặt chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng thực tế tuổi đã có 300 hơn tuổi, nàng vẫn là bản thân mặt biên trung thiên phú tư chất cao nhất nhân. Hướng Ngọc Đường hạ thủ ngồi mấy người nghe được lời nói của hắn cũng đem ánh mắt chuyển qua hai. Người trên người, như vậy tư chất nhưng là đáng giá bồi dưỡng một hai, một gã trung niên nam tử đạm cười một tiếng. Hướng Ngọc Đường xem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mỉm cười hỏi. Các ngươi hai người tinh thần lực thí nghiệm xuất ra cũng là tuyệt hảo. Chắc hẳn tại hạ giới khi tinh thông am hiểu nào đó thuật pháp đi, hắn còn không đãi hai người trả. Lời, xem Lâu Mộ Yên tiếp tục nói, của ngươi luyện đan thuật hẳn là không sai, hồi bẩm lãnh sự. Ta tại hạ giới khi quả thật tương đối am hiểu luyện đan thuật, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo mỉm. Cười, Vinh Nhục không sợ hãi bình tĩnh trả lời, ngươi tại hạ giới luyện đan thuật bao nhiêu phẩm chất? Hướng Ngọc Đường không chút để ý hỏi. 10 phẩm mân ni, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm mân ni nàng tuy rằng không biết tiên giới luyện. Đan thuật là như thế nào phân chia, khả đoán được xuất ra 10 phẩm luyện đan thuật hẳn là tính không xong cái gì. Tại hạ giới luyện đan thuật có thể tu luyện đến 10 phẩm rất tốt, Hướng Ngọc Đường đáy mắt mang. Theo ti tinh quang, đạm cười nói, còn có thể cái khác sao? Cái khác mấy môn thuật pháp cũng sẽ, chỉ là không có luyện đan thuật hảo, Lâu Mộ Yên cười nửa thật nửa giả trả lời. Hướng Ngọc Đường cười cười ngược lại xem Minh Tu hỏi, ngươi hẳn là tinh thông luyện khí hoặc là trận pháp đi, hồi bẩm lãnh sự. Ta quả thật tương đối am hiểu trận pháp, luyện khí hơi kém một ít, Minh Tu lạnh nhạt như lúc ban đầu trả lời. Hai người bên người tên kia nữ từ lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới bản thân cảm giác về sự ưu việt 10 phần đồng thời. Kỳ thực đã bị hai người này dây thành cạn bã, bất quá đổ là không có bao nhiêu ghen tị hâm mộ hận. Nàng lấy giết hại nhập đạo tâm tính cứng cỏi, thực lực là nàng suốt đời theo đuổi, nhưng là kích phát rồi muốn hội một hồi Lâu Mộ Yên hai người tâm tư. Cũng là 10 phẩm, Hướng Ngọc Đường ngữ khí tương đối khẳng định hỏi, Minh Tu đạm cười nói. Vân, các ngươi hai người bất kể là tu luyện thiên phú vẫn là thuật pháp thiên phú đều rất cao. Muốn là các ngươi có thể ở 10 năm trong vòng hoàn thành tiên lực chuyển hóa. Bản lĩnh sự liền ngoại lệ cho các ngươi vào nhập ngoài đào điển tịch thuật pháp khố xem xét hướng. Ngọc Đường trầm ngâm một lát mở miệng nói. Hết chương.